Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Dương Ngự. Bán treo sao? Cả nước giải thi đấu ưu tú đoàn đội cùng với ưu tú cá nhân thi đấu tuyển thủ. Tại Pokemon Liên minh dưới sự dẫn dắt, hướng phía trong nước các nơi Pokemon bí cảnh phân biệt xuất phát. Đông Hải Long Cung bí cảnh, Nam Hải San Hô bí cảnh, Đông Bắc Trường Bạch Sơn bí cảnh, Thương Bắc Thảo Nguyên bí cảnh, này bốn cái đỉnh cấp bí cảnh. Pokemon Liên minh trải qua nhiều đời huấn luyện ra thăm dò cùng bảo hộ. Cuối cùng, có thể cam đoan huấn luyện ra tiến nhập bí cảnh an toàn. Pokemon hiện thực thế giới trong nước trừ cái này có Pokemon Liên minh có thể cung cấp bảo hộ biện pháp an toàn bí cảnh. Vẫn có thật nhiều hung hiểm vạn phần. Bất cứ lúc nào cũng là có khả năng vứt bỏ tánh mạng cao nguy bí cảnh. Tỉ như Nam Cương Trùng Cốc, Bắc Vực Sông Băng Tuyết Sơn. Những địa phương này, Pokemon Liên minh cũng không hề chính thức địa tổ chức huấn luyện ra đi đến. Đương nhiên, thích mạo hiểm cùng thám hiểm huấn luyện ra có khối người. Tại cao nguy bí cảnh, lợi ích thu được cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Cầu phú quý trong nguy hiểm chính là cái này đạo lý. Dương Ngự, người đặc biệt sao lại khai sáng? Hắc, La Phong, này lời không thể nói như vậy. Ta chính là nhiều nuôi dưỡng một ít hệ Water Pokemon mà thôi. Làm sao lại khai sáng đâu này? Dương Ngự trên mặt chặt chẽ nghẹn lấy nụ cười. Một khi sụp đổ khai mở, nhất định sẽ phát ra, ôi ôi ôi, đồng dạng heo kêu. Kia cong lên tới ánh mắt, căn bản không che giấu được lòng tràn đầy vui sướng. Đông Hải Long cung bí cảnh ở vào Đông Hải đáy biển chỗ sâu trong. Tất cả đi đến Long cung bí cảnh huấn luyện ra, vô luận là bắt đáy biển Pokemon còn là thu hoạch đáy biển đạo cụ, đều phải nhờ vào hệ Water Pokemon lực lượng tới hỗ trợ đạt được. Nhìn xem Dương Ngự bên người hàng này Pokemon, lớn nhất, cá ướp muối vương, sau đó, Gyarados tiểu bạo bạo, Slowpoke, thậm chí ngay cả không nhiều lắm tiểu tiểu ngư cũng có thể trợ giúp Dương Ngự. Nhìn lại những người khác, trên cơ bản chỉ có một cái hệ Water Pokemon, Ni Mã. Đây không phải khai sáng là cái gì? Dương Ngự tới Đông Hải Long cung đỉnh cấp bí cảnh tuyệt đối là có dự mưu. À không đúng, là có âm mưu. Bất luận cái nào bí cảnh, với tư cách là cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu người thắng, Dương Ngự cũng có thể tự do lựa chọn. Đã có Đông Hải Long cung ở vào đáy biển Pokemon bí cảnh, Dương Ngự chính mình lại có Pokemon thuộc tính thượng ưu thế. Không chọn vẫn chọn cái nào? Chứ đừng nói chi là Đông Hải Long cung Pokemon bí cảnh trong có thể là có thêm Mỹ Lệ Lân Phiến tung tích. Cho dù là vì tiểu tiểu ngư tiến hóa, Dương Ngự cũng chọn chỗ này Pokemon bí cảnh. Đây mới là ta bình thường thực lực hảo ba. Ta Dương Ngự vẫn phải dùng tới khai sáng. À tôi, La Phong xem thường địa trợn trắng mắt. Này Dương Ngự nói chuyện, một câu cũng không thể tín. Này căn bản cũng không phải tiếng người. Dương Ngự có chút đáng tiếc. Nếu như không phải là Đông Hải Long cung bí cảnh nơi này Dương Ngự không quen, không giống như là Lưu Tinh Xâm Lâm chỗ kia. Lưu Tinh Xâm Lâm, Lưu Tinh Hồ Nước trong, đây chính là có Magikarp quân đoàn. Nếu như tại Đông Hải Long cung bí cảnh nơi này có Magikarp quân đoàn, trông thấy thứ tốt từng phút đồng hồ để cho Magikarp nhóm giúp khuân không? Hắc, cảm giác kia, quả thật không muốn quá thoải mái. Đáng tiếc, Dương Ngự âm thầm cảm thán, chuyển không là không thể nào chuyển không. Đời này không có khả năng chuyển không. Pokemon bí cảnh tồn tại, chính là một đời làm hậu bối huấn luyện ra kéo dài hạ xuống. Bất quá, nếu như Magikarp đại quân mỗi một lần có thể chuyển một chút có ích đồ vật. Hắc hắc, đánh cho cách khác, nếu như có thể tới nhà người khác, Pokemon bí cảnh đi đi từ từ. Hoặc là, hải dương to lớn như thế, khẳng định có lấy rất nhiều toàn cầu Pokemon liên minh cũng không từng thăm dò qua bí mật. Nếu Magikarp đại quân có thể không cẩn thận mang về chút gì đó. Dương Ngữ bỗng nhiên cảm giác chuyện này rất có mang đầu a. Này sóng bệnh thiếu máu, lúc trước còn là tuổi còn rất trẻ, không có cái gì hảo kinh nghiệm, sớm biết còn có như vậy chuyện tốt, thực sự sớm an bài, đáng giận a, này sóng thiệt thòi tuyệt đối không chỉ 3.000 vạn. La Phong trơ mắt nhìn xem Dương Ngữ sắc mặt lúc sáng lúc tối, tựa như đấm ngực dậm chân, một bộ vô cùng không cam lòng bộ dáng. Trong lúc nhất thời cả người cũng không có lời nói. Người cũng đã là đi đến Đông Hải Long cung bí cảnh trong tối bắc tồn tại. Chẳng lẽ còn chưa đủ? Trong lúc bất chợt, La Phong hảo như nghĩ đến cái gì? Sẽ không phải, hắn cũng là tại lưu tinh hồ nước trong cảm nhận được qua loại nào đó đến từ Magikarp lực lượng thần bí người. Hơn nữa còn là tận mắt nhìn thấy qua loại kia bất khả tư nghị xuất hiện sự kiện. Chứ đừng nói chi là, tại Xuân Lan nước sông vực cứu viện thời điểm, kia từng mảnh chen lấn sợ rớt lại phía sau một bước Magikarp. Trong lúc nhất thời, La Phong cảm giác chính mình nhanh khóc. Tê, ta cũng phải khai sáng. Ta muốn khai mở đại. Dương Ngữ. Những cái kia Magikarp hội sẽ không xuất hiện ở chỗ này à? La Phong hạ giọng nói. Bán treo mà, ta nghĩ cả một cái. Dương Ngữ nhìn nhiều La Phong nhất nhãn. Bất quá nghĩ đến La Phong là tại xâm lâm đoàn thể thi đấu trong cảm thụ qua Magikarp đại quân, kinh. Khủng, La Phong có thể hỏi xuất hỏi như vậy đề. Cũng không kỳ quái, ta làm sao có thể biết. Dương Ngữ trợn mắt một cái, nơi này cách lưu tinh hồ nước xa như vậy, hơn nữa rời bến còn muốn rất khoảng cách dài, biển lại lớn như vậy. Điều này cũng đúng, La Phong suy nghĩ một chút, đoán chừng là hắn nghĩ nhiều. Chư vị, đi đến Đông Hải Long cung bí cảnh chư vị ưu tú huấn luyện ra. Tổng cộng là 6 người. Ta là việc này cam đoan chư vị an toàn Pokemon liên minh thường trú Đông Hải khu vực an toàn bảo vệ. Người phụ trách, Thường Hải Dược, cùng Dương Ngữ, La Phong sớm nhận thức Thường Hải Dược ra lấy một chiếc thuyền qua. Trên thuyền vẫn có thật nhiều cùng nhau đến đây cam đoan Dương Ngữ đám người an toàn huấn luyện ra. Môn, Đông Hải Long cung đỉnh cấp bí cảnh bởi vì tại đáy biển. Chúng ta đây. Đơn giản hơn huấn luyện một chút chư vị đai, nơi này mặc dù có đặc chế đồ lặn, thế nhưng, nơi này có một cái thích ứng quá trình, tựa như đi đến dấu khu cao nguyên phản ứng, cần trên thân thể thích ứng, đồ lặn có thể cam đoan chư vị an toàn, bất quá muốn ở trong nước hành động, vẫn có một chút khó, nơi này, trước tiên đem đồ lặn phân phát cho mọi người. Chờ đợi mọi người cơ bản thích ứng về sau, liền có thể đi đến Đông Hải Long cung đỉnh cấp bí cảnh. Đồ lặn là cố định trên thuyền, muốn mặc vào đồ lặn, một người thật sự là không được, cần nhân viên chuyên nghiệp trợ giúp. Đông Hải Long cung bí cảnh, thuộc về mà nói, là một cái ngăn cách trong nước thế giới. Tại Long cung nội bộ, có thần kỳ thiên nhiên cung cấp dưỡng năng lực. Long cung đồ lặn có thể giúp đỡ các người bắt sâu dưới biển Pokemon. Long cung nội bộ đều có thể mở ra dưỡng khí cháo, tự do mà hô hấp. Thường Hải Dược giới thiệu sơ lược lấy Đông Hải Long cung bí cảnh tình huống. Nhưng là từ Dương Ngữ càng nghe càng cảm thấy có chút khó tin. Ở trong nước Long cung thế giới, hơn nữa tại Long cung nội bộ, không cần đồ lặn cung cấp dưỡng. Có thể trực tiếp từ mà hô hấp. Này, làm sao có thể đó? Pokemon hiện thực thế giới. Còn có thần bí như vậy khu vực sao? Một năm trước, ta cũng hiểu được rất bất khả tư nghị. Thế nhưng năm trước may mắn đi một lần Tây Bắc sông băng bí cảnh. Tuy không phải là đỉnh cấp. Thế nhưng, trong tầng băng có thiên nhiên băng động. từng cái một băng động kết nối mà thành Pokemon bí cảnh. Kia trong chốc lát, ta liền phảng phất tại băng bên trong thế giới thấy được rất nhiều trong gương chính mình. La, Phong nhỏ giọng nói, có lẽ chính là bởi vì như thế thần bí. Mỹ lệ lân phiến, thật sự ngược lại Long Cung một chỗ bên trong. Dương Ngự nhẹ nhàng cầm lấy tiểu tiểu ngư Pokebo. Đột nhiên, toàn lực nắm chặt, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.